ai ra có hỉ. Chương 9, góc truyện audio.com. Mỗi khi tới ngày dỗ tiên đế, ta sẽ là người dẫn đầu chúng nữ quyên tới thái miếu vì tiên đế niệm kinh tính ra. Vài vị thân vương cùng vương phi ở đất phong cũng vừa tới kinh thành. Hoàng gia huyết mạch đồng trang lứa phần lớn sống không được lâu, nay hoàng gia huyết mạch còn lại cũng không nhiều lắm, chỉ có 4 người. Thứ nhất là Bình Chữ Vương ngang vai vế với tiên đế, thứ hai là Vĩnh Hoài Vương anh trai tiên đế, thứ ba là Nhữ Nam Vương đệ đệ tiên đế, thứ tư là tỷ tỷ của hoàng đế Thường Chữ công chúa. Sau khi các thân vương vào kinh, đều phải tới bái kiến hoàng đế và ta, chắc bọn họ đều đã nghe nói tới chuyện phong lưu của ta, nên lúc tiến vào ai cũng giả bộ lơ đãng nhìn lên bụng của ta vài lần. Thái tỷ nói ta mới chỉ mang thai 2 tháng, hơn nữa là lần đầu mang thai, tất nhiên không lộ ra nhanh như vậy. Lúc này, bọn họ đều hậm hực thu hồi ánh mắt. Duy có, Bình Chữ Vương nhìn ta thật sâu, làm ta không khỏi sờn gai ốc. Nhưng nghĩ kỹ, ra, Bình Chữ Vương cũng là người thân ruột thịt của tiên đế, cảm tình rất tốt. Nay biết ta hồng hạnh ra tường, hận ta oán ta cũng là chuyện đương nhiên. Hôm ngày dỗ tiên đế, ta cùng với các vương phi, hoàng thân chậm rãi đi tới thái miếu, ta với Thường Chữ ngồi cùng xe ngựa, phu xe rất có nghề, dọc đường cảm giác này sóc cũng không có. Ta lười nhác nằm trên đệm êm, nói với Thường Chữ, đêm hôm đó, phò mã nhà ngươi sau khi đưa được ngươi về thì làm những gì? Thường Chữ thần sắc thản nhiên, có thể làm cái gì chứ, đi như trước kia thôi. Ta nói, đêm hôm đó, vẻ mặt phò mã thật rất kiên quyết, có lẽ ít nhiều gì cũng có tình cảm với ngươi. Thường Chữ thần sắc như trước thản nhiên, nàng mở hộp đồ ăn lấy ra một khay đồ điểm tâm, lấy một miếng bánh phù dung bỏ vào trong miệng, ngươi muốn nếm thử không? Tỷ nữ trong phủ ta làm điểm tâm còn ngon hơn ngự trù phòng đấy. Không ăn, gần nhất chỉ thích ăn đồ chua. Thôi, Thường Chữ cười nói, nghe nói muốn ăn chua là nam, ăn cay là nữ, hay là hài tử trong bụng ngươi là nam oa nhi? Ta sửng sốt, sau đó lại thản nhiên nói, ta thích nữ oa nhi hơn. Thường Chữ cảm khái nói, cũng đúng, nếu thật, đúng là nam oa nhi. Nàng có thâm ý nhìn ta, sau đó nhanh nhạy rời mắt đi. Ta tất nhiên hiểu nửa câu sau của nàng muốn nói cái gì, nếu đúng là nam oa nhi, thì hoàng đế lại càng kiêng kỵ ta hơn. Trước khi ta có hỉ mạch, hoàng đế đã kiêng kỵ ta lâu rồi, vốn tưởng rằng tiện thể lấy lý do có oa nhi, hoàng đế diệt trừ ta luôn thể, không ngờ lại cho ta giữ lại oa nhi. Hoàng đế tuy năm nay mới chỉ 16, nhưng tâm cơ như này thật làm lòng người sợ hãi. Ta nói với Thường Chữ, hoàng đệ của ngươi quả thật không giống một thiếu niên. Thường Chữ vén mảnh lên, nhẹ nói, ta có ba hoàng đệ, Thừa Văn là nhỏ tuổi nhất, Thừa Anh tuy là lớn hơn Thừa Văn mấy tuổi, nhưng ham bài bạc, vài ngày trước suýt nữa thua luôn cả đất phong, cuối cùng không giải quyết được phải tới vay mượn ta. Thừa Võ thì kém Thừa Văn 2 tuổi, nhưng lại phong lưu đa tình, trong vương phủ Nhữ Nam thê thiếp nhiều hơn Thừa Văn gấp mấy lần, hắn ngồi ở vị trí kia tính tình tất nhiên phải trầm ổn ít nói. Đường là một đế vương, làm sao lại có thể giống một thiếu niên được. Không thể không nói, Thường Chữ dám ở Đại Vinh dưỡng nam sủng làm bậy như thế, chỗ dựa của nàng ngoại trừ ta còn có hoàng đế. Thường Chữ từ nhỏ cảm tình với hoàng đế rất tốt, lúc trong cung tình cảm tỷ đệ cũng rất thân mật. Góc truyện audio.com. Mặc dù ta với Thường Chữ là tri kỷ, nhưng có chuyện không thể nói ra với nàng. Ta cười cười, không nói tới vấn đề này nữa. Lúc đến thái miếu, ta cùng với ba vị vương phi và Thường Chữ trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ. Ngày dỗ tiên đế quá trình tất nhiên là phải rườm rà. Ta giữ chức vị này, tuy nói ta làm thái hậu thanh danh không tốt, nhưng chuyện này vẫn phải tuân thủ đầy đủ. Tắm rửa xong xuôi, vẫn chưa đến giờ tụng kinh ở thái miếu nên đi dạo xung quanh một lúc. Ta không cho Như Ca Như Họa các nàng đi theo, một mình khoan thai đi trên hành lang sơn đỏ đi dạo. Hôm nay ta cũng xui xẻo, không mang theo người nào. Vừa đi được một lúc, phú chốc trong bụi cỏ mấy hắc y nhân nhảy ra, ta không kịp kêu cứu, đã bị hắc y nhân lấy cán dao làm cho hôn mê bất tỉnh. Tới khi tỉnh lại, cảm thấy cổ đau nhức. Ta nhìn chung quanh, một gian phòng gỗ bình thường. Ta đang nằm trên một giường gỗ, bên cạnh có một tiểu cô nương tóc tết hai bím chống cằm ngủ gà ngủ gật. Trong lòng ta có một cảm giác không thể giải thích nổi, ta chọc nhẹ cô nương bên cạnh một cái, nàng gật gù một lúc rồi nhảy dựng lên, thấy ta mắt tròn xoe nhìn nàng, thì hét lên một tiếng, sau đó nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một người đi vào trong phòng, người nọ trán rộng mày dài, một đôi mắt sáng ngời linh động, không ai khác mà chính là Bình chữ vương, tính theo bối phận hắn phải kêu ta một tiếng hoàng tẩu. Hắn chắp tay hướng ta nói, mong thái hậu tha, tội thằng nhóc con Lý Nhân này canh giữ nghiêm ngặt, bổn vương đành phải ra hạ. Sách này, ta bước xuống, mỉm cười nói, không sao, kỳ thật ta với Bình chữ vương ngoài quan hệ thúc đầu, còn có quan hệ đồng minh không thể để người khác biết. Về phần đồng minh gì, việc này cũng rõ ràng rồi, gặp gỡ bí mật ăn nói lỗ mãng với hoàng đế, rất rõ. Ràng, ta cùng chữ hoàng thúc chuẩn bị làm phản, về phần vì sao muốn làm phản, chuyện này nói ra cũng dài dòng, lại nói tới ta năm ấy 12 tuổi Tô gia chịu tội. Diệt môn, ta lúc này ở trong Quang Sơn dưỡng bệnh mới thoát được một kiếp. Tô gia là một trong tứ đại danh môn vọng tộc ở Đại Vinh, chỉ trong một đêm diệt toàn bộ gia tộc, tất nhiên không phải chuyện đơn giản, là có người muốn diệt Tô gia, người làm được việc này tất nhiên phải có quyền lực, suy đoán cũng chỉ có một hai người, ta lúc đó tuổi còn nhỏ, phụ thân và nương của ta lúc nào cũng căn dặn phải cẩn thận hành động, cũng nói nếu một ngày họ mất đi cũng đừng thương tâm quá, âu cũng là số mệnh vân vân. Khi Tô gia bị diệt môn, ta tất nhiên hiểu được việc này không phải ngẫu nhiên mà tất nhiên sẽ xảy ra, người đứng sau màn này chính là một người trên vạn người, Tiên đế. Về phần Tiên đế vì sao phải diệt Tô gia, nguyên nhân cũng là do Thẩm Khinh Ngôn nói với ta. Ta danh nghĩa là Thái Hậu vào ngày mùng 10 tháng 6. Đó ta tới Tô phủ tưởng niệm người thân, lúc đó Hoàng đế tâm cơ cũng chưa lớn như hiện giờ, để cho ta hành động dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Khinh Ngôn khi đó nói, với ta Tiên đế không phải là hoàng gia huyết mạch, tiểu hoàng đế hiện nay tất nhiên cũng không phải, nguyên nhân chính là vì Tô gia biết được cho nên mới bị họa diệt môn. Khi đó ta hỏi hắn, vì sao hắn biết, hắn nhẹ nhàng nói với ta, đêm trước khi Tô gia bị diệt, phụ thân tới nhờ hắn chăm sóc ta, nếu xảy ra bất chắc ít nhất cũng giữ được mạng ta. Từ lúc đó ta hiểu ra động cơ Tiên đế đưa ta vào cung. Góc chuyện audio chấm cơm, là sợ Tô gia ngoại trừ ta bên ngoài vẫn còn dư đảng, nên đưa ta gần tầm mắt cho dễ quản lý. Về phần sao lập ta làm thái hậu, chắc là thấy ta những năm vừa qua nhu thuận, tiếp tục phòng bị không bằng biến ta thành người nhà. Nếu hoàng đế mất ngôi, ta làm thái hậu cũng bị liên lụy luôn. Nhưng Tiên đế đã diệt cả nhà ta, ta làm sao nén giận cùng người nhà của hắn hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Tiên đế muốn phá hư Long mạch Đại Vinh, ta quyết không để hắn thực hiện được. Bình chữ hoàng thúc là huyết mạch chính thống, để hắn làm đế vương cũng coi như là báo xong thù diệt môn. Bình chữ hoàng thúc lúc này mắt lướt qua bụng dưới thái hậu hỉ mạch này là, ta sờ sờ bụng nói, có vẻ là trò của tên hoàng đế. Đêm mùng 10 tháng 6 hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết được, thân thể ta còn trong sạch hay không ta cũng không biết, mà gần đây đúng là có triệu chứng của người mang thai, hỉ mạch này là thật hay giả ta cũng không chắc nữa. Bình chữ hoàng thúc nhíu mày nói, vài năm không gặp, trò của thằng nhãi Lý Nhân này càng ngày càng nhiều rồi. Ta nghe Bình chữ hoàng thúc cứ một câu thằng nhãi lại một câu thằng nhãi, trong lòng lại thấy kinh hãi, cũng may hoàng đế không ở chỗ này, ta thản nhiên nói, hoàng đế trưởng thành rồi, đúng là trưởng thành rồi mới dám tính toán ta như thế. Lúc ta đang nói, cửa phòng gỗ bị đẩy ra, một tiếng nói rõ ràng như trăng thanh gió mát vang lên, bệ hạ đoán chừng đã hoài nghi thái hậu nên gài người bên cạnh. Ta ngẩng đầu lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt ta, chính là người trong mộng của ta, cũng là một đồng minh mưu phản, Đại Vinh thẩm tướng Thẩm Khinh Ngôn. Ta từng hỏi qua Thẩm Khinh Ngôn vì sao muốn cùng ta mưu phản, hắn lúc ấy trầm mặc một hồi, rồi trả lời, Thẩm gia vẫn trung thành với hoàng gia chân chính. Bình chữ hoàng thúc lại nhíu mày nói, Thẩm tướng, nói thế là sao? Thẩm Khinh Ngôn liếc nhìn ta, rồi nói, bệ hạ đơn, giản là muốn mượn chuyện hỉ mạch của Thái Hậu làm một hòn đá ném hai con chim. Lập tức thu hồi quyền tham sự triều chính của Thái Hậu, lại mượn chuyện này xem đồng đảng của Thái Hậu là ai, để bảo vệ Thái Hậu, nên ta thừa nhận chuyện hỉ mạch với ta có quan hệ. Hắn dừng lại, may mà ngày thường Thái Hậu giả bộ có tình ý với ta, nên lúc ta thừa nhận thai nhi là của ta, bệ hạ cũng không hoài nghi nhiều. Ta giả bộ có tình ý với hắn, ta kinh hoàng không thể kinh hoàng hơn được. Thẩm Khinh Ngôn ơi là Thẩm Khinh Ngôn, rốt cuộc trong mắt ngươi ta chỉ đang giả bộ. Hắn còn ngẩng đầu lên nói với ta, lúc ở Phúc Cung ta cùng Thái Hậu diễn rất thật, bệ hạ chưa từng nghi ngờ. Ta cười khổ một tiếng, đúng vậy, ta cùng Thẩm tướng phối hợp không chê vào đâu được. Thẩm Khinh Ngôn lại nói, Ninh Hằng vốn là người của hoàng đế, nay lại ở bên người thái hậu, khẳng định là người giám thị. Lòng ta đắng như hoàng liên, lúc đang định nói gì đó. Trong bụng như có cái gì phọt lên cổ họng ta, chỉ thấy thật ghê tởm, che ngực. Nôn vào chậu đặt sẵn trên đất, sau khi nôn xong, lấy khăn ra lau miệng, đã thấy thầm. Khinh Ngôn cùng Bình Chữ Hoàng thúc vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta thấy miệng chua xót vô cùng, bước tới cạnh bàn trà. Rót một cốc uống cho thanh cổ họng rồi mới thản nhiên nói. Có vẻ hỉ mạch, này của ta là thật, có lẽ là của Ninh Hằng, cũng có thể là người khác ta không? Biết, từ những lời Thẩm Khinh Ngôn vừa nói, như vậy có thể. Xác định cái thai này không phải là của hắn. Góc chuyện audio.com, dựa theo ngày thái y chẩn đoán, chính là ngày mùng 10 tháng 6 hôm đó, nhưng hôm đó một chút ấn tượng ta. Cũng không có, ta hỏi, Thẩm tướng, hôm mùng 10 tháng 6, người biết có chuyện gì xảy ra không? Thẩm Khinh Ngôn trầm ngâm một lát lúc định mở miệng. Từ bên ngoài cô nương ngủ gà ngủ gật vừa nãy đột nhiên vọt vào, nàng hoang mang. Rối loạn hoang mang nói, vương gia không tốt rồi, bên ngoài rất nhiều ngự, lâm quân kéo tới đây. Thẩm Khinh Ngôn cùng Bình Chữ Hoàng thúc sắc mặt biến, đổi, Thẩm Khinh Ngôn khôi phục phản ứng nhanh nhất, vương gia, phía sau, nhà gỗ có mật đạo, đi theo ta, rồi sau đó hắn nhìn ta một cái, ta nói với hắn, người đưa Bình Chữ Hoàng thúc đi, còn lại cứ để ta ứng phó. Thẩm Khinh Ngôn gật đầu, nói nhanh, mọi việc cần, thận, sau đó nhanh chóng biến mất, ta thở dài một tiếng, nhìn sang bên thấy cô nương tết. Tóc bím đang ngẩn người liền nói. Sao còn chưa đi, nếu không đi ngươi, chạy cũng không kịp đâu. Nàng mắt đỏ dần lên, cắn môi nói. Vương gia đã, từng cứu ta một mạng, ta chợt hiểu ra, thái hậu bị bắt cóc nếu không tra ra. Chủ mưu, hoàng đế chắc chắn sẽ nghi ngờ. Hóa ra cô nương này là người Bình Chữ, hoàng thúc lưu lại để chết thay. Bất quá chủ mưu này vẫn còn nhỏ tuổi quá. Ta cười nói, ngươi chỉ là một cô nương thì làm, được gì, mau đi đi, ta sẽ an bài ổn thỏa. Nhìn ngươi tuổi cũng chỉ mới 10. 8. Không cần vì thế mà bỏ mạng, nàng trong phút chốc mắt hạnh trừng to, ai nói, ta không thể làm được gì, vừa nói dứt cánh tay tưởng chừng trói gà không chặt. Của cô nương một trường bổ tới bàn gỗ, chỉ nghe phịch một tiếng, bàn gỗ chia thành hai nửa, cùng lúc đó, từ bên ngoài vọt vào một đám thị vệ ngự lâm quân. Đi đầu là Ninh Hằng cùng Thường Chữ, Ninh Hằng sai người bắt cô nương kia, Thường Chữ vội vàng tới cạnh ta, vẻ mặt đau lòng nhìn ta, nhỏ giọng nói. Quán quán, bọn, họ có làm gì ngươi không? Ta không nói gì lắc đầu, nhất thời trong lòng cảm xúc. Ngổn ngang, Thường Chữ đối xử với ta tốt như vậy, nếu một ngày ta thật sự mưu phản, bất kể là thành hay bại, Thường Chữ nhất định là sẽ hận ta. Cách chương.